Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 105, người đang uy hiếp nương tử của bổn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sasa A nhân cơ hội lần này. Bất luận như thế nào nàng đều phải áp chế Bách Lý Hồng Trang. Làm nàng rõ ràng đến tột cùng ai là gà rừng ai là phượng hoàng. Lý tiểu thư, ngươi cũng nói là tương lai. Đợi cho ngươi sau khi trở thành chân chính thái tử phi lại đến cùng ta nói những lời này đi nha. Bách Lý Hồng Trang động tác không nhanh không chậm, cầm quần áo liền đi hướng về phía trước, nàng còn muốn nhìn các váy áo khác đâu. Bách Lý Hồng Trang, người thật quá đáng, Lý Ngọc Nguyệt dậm chân nói, nàng thật sự không rõ, Bách Lý Hồng Trang này rõ ràng gả cho một cái tàn phế vương gia, vì sao còn có thể kiêu ngạo như thế. Tất cả mọi người cho rằng Bách Lý Hồng Trang vì chuyện này hẳn là buồn bực không vui, nhưng cố tình Bách Lý Hồng Trang như cũ cao ngạo đắc ý. Hoàn toàn ở ngoài dự đoán mọi người. Lý tiểu thư, người nếu là thích làm người đàn bà đanh đá chửi đồng, thứ ta không có cùng sở thích. Lời này vừa nói ra, Lý Ngọc Nguyệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, Bách Lý Hồng Trang cũng dám nói chính mình là người đàn bà đanh đá. Đường đường tương lai thái tử phi là người đàn bà đanh đá. Lý Ngọc Nguyệt cùng Bách Lý Hồng Trang động tĩnh khiến cho không ít người chú ý, ngày thường nghe thường phường liền không ít người. Hơn nữa tới chỗ này phần lớn người nhất định đều có thân phận địa vị. Thời điểm mọi người nhìn thấy Lý Ngọc Nguyệt cùng Bách Lý Hồng Trang gặp nhau liền biết sẽ có náo nhiệt để xem. Mấy ngày nay, bọn họ nghe nói Lý Ngọc Nguyệt vì bị đoạt danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, vẫn luôn ở phủ thừa tướng giận dỗi đâu. Giờ phút này nhìn Bách Lý Hồng Trang cùng Lý Ngọc Nguyệt giao phong, trong lòng càng là âm thầm bội phục Bách Lý Hồng Trang. Này thần vương phi vừa mở miệng, Lý Ngọc Nguyệt quả thực không có chút sức lực chống cự a. Đặc biệt là kia miệng lưỡi, kia tư thái, Lý Ngọc Nguyệt cùng nàng quả thực không có nửa điểm có thể so sánh. Rõ ràng là Lý Ngọc Nguyệt dẫn đầu tìm Bách Lý Hồng Trang phiền toái, nhưng hiện tại lại bị Bách Lý Hồng Trang phản bác giáo huấn. Nhìn, Lý Ngọc Nguyệt tức giận đến mặt đều xanh, bởi vì tương lai sẽ trở thành thái tử phi, gần nhất Lý Ngọc Nguyệt quả thực rêu rao khoe khoang giống như khổng tước xòe đuôi. Hận không thể để tất cả mọi người nhìn thấy nàng cùng thái tử điện hạ có hôn ước, ta đều cảm thấy buồn cười. Thần vương phi quả nhiên không giống tầm thường a, Lý Ngọc Nguyệt lần này xem như đụng tới ngạnh cứng rồi. Mọi người đều là tâm thái ôm xem kịch vui, ngày thường hiếm khi có thể nhìn thấy tiết mục xuất sắc như vậy, chỉ muốn biết đến tột cùng chuyện sẽ như thế nào kết thúc thôi. Lý Ngọc Nguyệt bước đi đến trước mặt Bách Lý Hồng Trang, gương mặt đẹp lạnh lùng, chi khí kiêu căng không chút nào che giấu. Bách Lý Hồng Trang, người hôm nay nếu là không đem váy áo này lưu lại, ta khiến cho ngươi đi không ra cửa Nghê Thường Phường. Nghê Thường Phường nhiều người như vậy, nếu là hôm nay nàng ném mặt mũi ở chỗ này, chuyển đi ra nàng còn như thế nào gặp người? Ngươi là đang uy hiếp nương tử của bổn vương, âm thanh trầm thấp mà từ tính đột nhiên vang lên, mạc danh lộ ra vài phần âm hàn. Lý Ngọc Nguyệt không khỏi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện tầm mắt Đế Bắc Thần dừng ở trên người chính mình. Nàng không nghĩ tới Đế Bắc Thần thế nhưng sẽ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, Lý Ngọc Nguyệt thực mau liền khôi phục bộ dáng cao ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng hôm nay nếu là không hướng ta nhận lỗi, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi rời đi chỗ này. Một khi mở miệng, Lý Ngọc Nguyệt liền gộp chung Đế Bắc Thần với Bách Lý Hồng Trang. Đối với thân phận Đế Bắc Thần, nàng rất là rõ ràng. Bất quá là một cái có thể có hoặc có thể không có vương gia thôi. Trước kia thái tử điện hạ chính là cha tấn gia hòa này làm vui. Chẳng lẽ nàng còn sẽ sợ một cái gia hòa như vậy? Phủ thừa tướng tiểu thư lại là một người kiêu căng như thế. Người không biết lễ nghĩa, bổn vương xem như sáng mắt. Đế Bắc Thần đôi mắt híp lại, đôi mắt đen sâu lắng không vui như biển rộng trước giông tố. Tấu chương xong, cách chương.